Chi 4. Thu thiệt nhập. A Nan, dĩ như có người dùng lưỡi liếm mép, liếm mãi, sinh ra mỏi mệt. Nếu người đó có bệnh thì có gì đắng, còn người không có bệnh thì có chút gì ngọt. Do những cảm xúc ngọt, đắng mà bày tỏ cái tính nếm. Còn khi không động thì thường có tính nhạt. Cả cái nếm và cái mỏi mệt đồng thời là thể tính. Bồ đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhưng nơi hai thứ vọng trần dạt và ngọt đắng, phát cái nếm ở trong, thu nạp các trần tượng đó gọi là tính biết nếm. Tính biết nếm ấy rời hai trần nhạt và ngọt đắng kia, rốt ráo không có tự thể. Thật vậy A Nan, ông nên biết rằng biết cái đắng, biết cái nhạt như vậy không phải từ vị ngọt đắng mà đến, không phải từ nhân tính nhạt mà có, không phải từ nơi lưỡi mà ra, cũng không phải từ do hư không mà sinh. Vì cớ sao? Nếu từ các vị ngọt đắng mà đến thì khi nhạt, cái biết nếm đã diệt rồi, làm sao biết được nhạt? Nếu từ cái nhạt mà ra thì khí ngọt, cái nếm đã mất rồi, làm sao biết được vị ngọt đắng? Nếu do cái lưỡi sinh ra, hẳn không có những vị ngọt đắng và nhạt, thì cái biết nếm ấy vốn không tự tính. Nếu do hư không mà ra, thì hư không nếm, chứ không phải lưỡi ông nếm. Lại hư không biết, nào có dính gì đến chỗ thu nạp của ông. Vậy nên biết rằng thiệt nhập là luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi thầy trình bày cái thu thiệt nhập thì thầy cũng cho tất cả quý đại chúng biết, ở trong cái thân của người của mình nó có tất cả là 6 căn. Gọi là lục căn. Như vậy thì 6 căn đó là gì? Tất nhiên là mắt, mà tiếng Hán tự gọi là nhãn căn. Rồi tai, lỗ tai của mình thì tiếng Hán tự gọi là nhĩ căn. Mắt tai, mũi của mình. Mũi của mình tiếng Hán tự gọi là tỷ căn. Và lưỡi của mình là bây giờ là tức là thiệt căn, tức như là lưỡi của mình. Sau đó thì đến thân của mình, và sau đó là ý. Như vậy thì trong cái thân tứ đại này nó có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chính năm cái căn này là cái nguyên nhân tạo tác. Nó làm cho tất cả chúng sinh nó xúc tác với 6 trần. 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Bởi vì do nó xúc tác với 6 trần mà nó sinh ra cái thức. Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ như là sắc trần nó xúc tác với cái nhãn căn thì nó sẽ sanh ra cái nhãn thức. Nhãn thức có nghĩa là sự nhận biết của sự thấy. Rồi bây giờ cái thanh trần thì nó tiếp xúc với cái nhĩ căn, nó sanh ra cái nhĩ thức là cái biết của lỗ tai. Rồi cái tỷ căn nó tiếp xúc với cái hương trần thì nó tạo ra cái tỷ thức là cái biết của lỗ mũi. Và cái thiệt căn nó tiếp xúc với cái vị vị trần mà tạo ra cái thiệt thức, có nghĩa là cái biết của cái lưỡi. Rồi cái thân thì nó tạo tác với xúc trần để nó tạo tác ra cái biết của cái thân. Và sau cùng là cái ý, nó tiếp xúc với pháp trần và nó tạo ra cái ý thức. Như vậy thì quý vị đã biết rằng sáu căn, sáu trần, sáu thức cộng lại tất cả là mình làm 18 giới. A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà thường thường những cổ nhân nói rằng một kẻ mà hoàn toàn làm ác thì thường đọa vào 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục chính là nơi đây. 6 căn quý vị không làm được cái gì thì được trong sạch thanh tịnh thì 6 trần nó nhiễm dương. Nó nhiễm dương nó tạo ra những sự ác thì nó tạo ra những cái sự nhận thức ác. Do đó 6 căn, 6 trần cộng 6 thức nó tạo ra là 18 cái giới. Mà 18 giới, mà không được cái điều gì trong sạch thì tất nhiên là mình vào trong cái bát địa, cái thập bát địa ngục là 18 cái từng địa ngục. Trở lại vấn đề hôm nay, cái bài giảng hôm nay là Đức Phật dạy về thâu thiệt nhập. Tất nhiên là thâu về những cái hương vị, những cái vị của tướng lưỡi. Để chi? Để sau khi mình thâu những cái vị của tướng lưỡi rồi, mình trả cái tướng lưỡi nó trở về trong cái bản tánh hờn nguyên của nó. Có nghĩa là bản tánh là vô thủy của nó, bản tánh thật sự trong sạch của nó. Như vậy trong cái đoạn kinh này, để làm sáng tỏ cái bản tánh bồ đề, giới tính trong sạch của Như Lai Tạng. Như Lai Tạng tất nhiên là cái Phật tính của tất cả mọi đại chúng. Đức Phật Ngài đã dùng cái phương tiện để mà thâu sáu nhập. Sáu nhập này tức là nhãn là mắt, nhĩ là tai, tỷ là mũi, thiệt là lưỡi, thân là cái thân của mình, và sau cùng là cái ý. Bây giờ thì thu thiệt nhập, Đức Phật Ngài giảng thuyết như sau, mời đại chúng lắng nghe. Nếu có một cái người mà họ dùng cái lưỡi mà liếm mép, bởi vì do cái sự cử động của cái lưỡi mà mình liếm mép lâu lâu thì tại sao nó sanh ra cái tướng mỏi mệt. Cũng như quý vị dùng con mắt mà ngó vào hư không, ngó chăm chăm vào hư không, khi mà nó mỏi mệt thì nó sanh ra cái tướng qua đốm trong hư không. Thì ở đây cũng vậy, cái lưỡi của mình khi mà mình dùng cái lưỡi mà mình liếm hai bên mép của mình đó, mình liếm lâu như vậy đó, thì cái lưỡi nó mỏi, nó mệt đi. Thì bây giờ khi mà nó mỏi mệt thì nó sẽ sanh ra cái tướng như thế nào? Nếu mà một cái người á, mà lục phủ ngũ tạng, có nghĩa là tim gan tỳ phế thận của mình đó, mà nó bị bệnh đó, thì cái tướng lưỡi của mình nó sẽ sanh ra cái vị đắng. Còn một người mà bình thường không có bệnh thì cái tướng lưỡi của mình nó sẽ sanh ra cái vị ngọt. Và một người mà hoàn toàn mà không có để cái tướng lưỡi mà nó mỏi mệt, một người bình thường á, thì quý vị thấy rằng cái vị, có nghĩa là trong cái vị nước miếng của người của mình nó nhạt, nó không có đắng, nó không có ngọt mà nó nhạt. Như vậy thì cái cảm xúc của đắng và ngọt mà nó tạo thành cái tính ném của lưỡi. Quý vị biết rằng cái lưỡi tự nó không có cảm giác. Cái lưỡi nó có sở dĩ nó cảm giác là tại vì nó tiếp xúc qua cái vị trần, qua những cái vị trần. Do đó cái tướng vị trần nó tiếp xúc với cái thiệt căn, nó tạo ra cái thiệt thức, nó tạo ra cái sự nhận biết. Và những cái hương vị đắng ngọt nhạt chỉ là vị của lưỡi, của cái ném. Và khi mà nó sanh ra mỏi mệt thì xét tận cùng, cái thể tính bồ đề của tướng lưỡi này nó cũng là phát xuất từ cái bản tâm bồ đề. A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng cái bản tâm bồ đề của mình nó vốn là thanh tịnh, nhưng mà ngày hôm nay nó, bởi vì nó bị cái vị trần, nó tiếp xúc với cái lưỡi, thành ra nó sanh ra cái vọng niệm về cái vị. Do đó nó sanh ra những cái vị đắng ngọt, chua, cay, bùi, béo. Và những cái tướng mà của đắng ngọt, chua, cay, bùi, béo này, nó chỉ là tướng quyển hóa do cái sự xúc tác giữa cái lưỡi và những cái vị trần bên ngoài. Đức Phật cho đây là một cái thể tánh của lưỡi, nó không có tự thể. Không có tự thể là tự nó không có những cái hương vị này. Tự nó có cái sự thanh tịnh của nó, tất nhiên là nó là có, nó không có sự tự thể. Vì thế nên đại chúng nên biết rằng Đức Phật dùng cái thí dụ này để cho biết rằng cái sự ném, cái sự hiểu biết của cái lưỡi, nó là một cái sự luống dối. Tại sao nó luống dối? Bởi vì nó không phải là chân thật. Nếu mà nó là chân thật thì tự cái lưỡi mình nó phải có cái hương vị đắng, cay, ngọt, bùi. Chứ cái này nó cần phải tiếp xúc qua cái vị trần bên ngoài, nó mới sanh ra được cái tướng đó. Vì vậy nó có sự tiếp xúc, nó có sự sinh diệt, thành ra nó không gọi là cái tướng chân thật. Vậy cái tướng chân thật của cái lưỡi là gì? Tướng chân thật của cái lưỡi là cái tướng nó trả về bổn nguyên của cái lưỡi khi mà nó không tiếp xúc các vị trần. Cái lưỡi không tiếp xúc các vị trần lâu ngày, nó sẽ trở về cái bản tính thanh tịnh của tự nó. Đây chính là cái tướng lưỡi thanh tịnh vậy. Rồi bây giờ thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên con đọc cái phần thâu thân nhập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Chi năm thu thân nhập. A Nan, ví dụ có người dùng bàn tay lạnh chạm bàn tay nóng, nếu bên kia lạnh nhiều hơn thì bên nóng cũng lạnh theo. Nếu thấy bên nóng nhiều hơn, thì bên lạnh thành ra nóng. Rồi như vậy do cảm xúc nhận biết trong lúc hợp lại mà rõ, sự nhận biết lúc rời ra. Nếu mà cái thế chênh lệch hiện thành giữa nóng và lạnh, thì nhân đó phát ra mỏi mệt và có cảm xúc. Cái biết cảm xúc là cái mỏi mệt, đồng là tính thể bồ đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhưng nơi hai vọng trần ly và hợp phát ra cái hay biết ở trong thu nạp trần tượng đó, gọi là cái biết cảm xúc. Cái biết như thế rời hai trần ly và hợp, trái và thuận kia rốt ráo không có tự thể. Thực vậy A Nan, ông nên biết cái cảm xúc đó không phải từ ly cái hợp mà tới, không phải từ cái trái cái thuận mà có, không phải tự do nơi thân thể mà ra, cũng không phải do nơi hư không mà sinh. Vì cớ sao? Nếu từ cái hợp mà đến thì khi ly cái biết đã mất rồi, làm sao biết được cái ly? Đối với hai tướng trái thuận già thì cũng như vậy. Nếu từ thân thể mà ra hẳn không có những tướng ly hợp trái thuận, thì cái biết cảm xúc của ông vốn không có tự tính. Nếu từ hư không mà ra thì hư không tự hay biết, nào có dính gì tới chỗ thu nạp của ông. Vậy nên biết rằng thân nhập là luống dối, vốn không phải nhân, không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phần mà thu thân nhập. Cái thân này tức là bản thân của quý đại chúng. Cái thân này nó cũng là một cái thân giả hợp. Tại sao gọi nó là giả hợp? Là tại vì nó do cái tứ đại. Tứ đại là cái gì? Tứ đại tất nhiên là đất, nước, lửa và gió nó tạo thành. Một người khi mà đất, nước, lửa, gió nó bình hòa thì người đó vô bệnh, người đó sống rất là hạnh phúc và an ổn trong cái bản thân này. Nhưng mà ngược lại, nếu một trong bốn đại đó nó không điều hòa thì tất nhiên là sanh ra bệnh. Bây giờ thầy chỉ cái bốn đại đó, cái gì gọi là, cái gì gọi là đất? Đất tất nhiên là xương thịt của quý vị gọi là đất. Rồi nước, cái gì gọi là nước? Quý vị mỗi khi rồi quý vị đau buồn quá, quý vị thấy nước mắt mình nó ứa ra những giọt lệ. Quý vị mà ăn những cái gì mà chua thì nước miếng mình nó tiết ra những cái chất mà nước miếng để mà nó tăng thêm cái phần của cái vị giác. Rồi quý vị lại thấy mình cần phải có vệ sinh đi tiểu thì đó là về cái nước, có nghĩa là đất, nước. Bây giờ nói về lửa, quý vị thấy một người chết không? Một người chết họ nằm á, cái mặt họ xanh chành, nhất là ở đôi môi của họ tái xanh không còn một cái gì nữa hết, mà quá khoảng 8 tiếng đồng hồ thì mặt họ lại trắng như một tờ giấy bạc. Có nghĩa là tất cả những cái hơi nóng trong người nó đã theo tàn thức nó rút hết rồi. Một người mà khi chết, mặc dầu tay chân không cử động, nhưng mà trái tim vẫn còn một cái nhịp đập nhỏ, thì lúc này cái tàn thức nó chưa ra. Cái tàn thức của quý vị khi đầu thai á, thì nó đến trước. Nhưng mà khi mà lâm chung á, tất cả đều diệt hết thì cái thức này mới đi ra sau. Do đó khi cái tàn thức mà nó đi rồi đó, thì tất cả những cái hơi nóng trong người quý vị đều tan hết. Do đó cái thân của quý vị bây giờ không khỏi gọi là cái thân thể nữa mà gọi là tử thi. Một cái tử thi thì nó thường lạnh ngắt, phải không? Bây giờ nói về gió, quý vị nhờ cái gì mà quý vị nuôi thân? Quý vị nhờ cái sức gió, sức không khí bên ngoài. Quý vị hút vào và thở ra để mà bộ phổi nó làm trong sạch đi cái hệ thống máu ở trong người. Nó biến cái máu đỏ trở thành máu đen để mà nuôi tất cả cái cơ thể của mình. Do đó quý vị nhìn kỹ lại thì cái thân của mình là một cái thân giả hợp. Nó do đất, nước, lửa, gió mà nó tạo thành. Bây giờ trong cái đoạn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Đức Phật dùng phương pháp thu cái thân nhập, là thu những cái gì mà cảm xúc của thân, thu nó trở lại hết. Để chi vậy? Để mà nó lòi ra cái bản tướng chân thật của cái thân. A Di Đà Phật. Bây giờ thu thân nhập đây chính là chỉ về cái cảm xúc của cái thân, của thân trần, khi mà nó va chạm với cái xúc trần, nó tạo ra cái lạnh nóng, nó tạo ra những cái xúc giác khi mà đối với cảnh vật và đối với người. Để mà hiển bày cái phần kinh văn di diệu, Đức Phật Ngài dùng những cái danh từ Phật học, cũng như là Ngài dùng những cái trí huệ nó cao. Tại sao Đức Phật dùng những trí huệ cao? Tại vì Ngài muốn rằng những người Phật tử khi mà nghiên cứu kinh, họ phải bỏ ra cái thời gian gọi là tư duy, có nghĩa là suy nghĩ. Nhờ cái sự tư duy mình mới hiểu được nghĩa kinh, và nhờ hiểu được nghĩa kinh mà mình mới có thể thông suốt mà đi vào trong pháp môn tu để mình đạt được cái sự giải thoát. Thành ra có cũng quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này cái tình ý rất là cao sâu. Và những người nào mà họ học đạo với tính cách là không có chân thuần thì họ dễ bị buông xuôi, có nghĩa là đọc rồi họ nhức đầu, họ không hiểu nghĩa ý và họ buông xuôi. Lý do mà Phật biết rằng cái chúng sinh á, quý vị bây giờ quý vị đại chúng suy nghĩ đi, cái gì việc làm mà dễ, quý vị vô trong hãng quý vị, ngày nào mà có việc dễ quý vị tranh với nhau việc dễ quý vị làm, những việc khó không ai chịu làm hết á. À, Di Đà Phật. À, cái việc làm thì quý vị tranh những cái việc dễ quý vị lại làm, những việc khó quý vị bỏ lại cho những người khác làm. Bởi vì Đức Phật Ngài hiểu được cái tâm lý đó, Ngài hiểu rành cái tâm lý đó. Thành ra trong kinh văn của Ngài, Ngài muốn cho một người mà được tính tâm, được một cái sự trong sạch, hiểu được pháp kinh, Ngài phải dùng những văn tự nó hơi cao siêu một chút, để cho người đó dùng cái tâm tư duy để cho họ hiểu được những cái lời nói của Phật. Và những kinh sách nào cũng vậy hết á. Quý vị đọc một lần, quý vị đọc hai lần, rồi lần lần quý vị đọc cả năm, quý vị tự nhiên quý vị thâm nhập được, quý vị hiểu được. Bởi vì đường tu Đức Phật dạy không phải là mình tu trong một ngày, không phải mình tu trong một tháng, không phải mình tu trong một năm, mà Đức Phật dạy cái đường tu của mình là trong suốt một kiếp đời của mình. Do đó những vị nào mà bỏ tâm ra nghiên cứu những cái kinh mà thuộc về cái vô tướng, như là Bát Nhã Tâm Kinh, như là Thủ Lăng Nghiêm Tâm Muội, khi mà quý vị hiểu rồi, quý vị thấy cái tâm vô cùng đạt đến cái sự đại an lạc. Và lúc đó quý vị thấy một cái tâm từ bi thương xót chúng sinh nó khởi dậy trong tâm hồn quý vị. Nó khởi lớn như biển cả vậy đó. Tại vì quý vị đạt được những cái niềm an vui hạnh phúc này rồi, quý vị muốn ban bố những cái niềm an vui hạnh phúc này đến cho mọi loài muôn loài chúng sinh, muốn cho họ hưởng được những cái gì mình an vui. Do đó kinh Phật mà khi mà quý vị hiểu rồi, quý vị thực hành thiền định rồi, tất cả những cái phiền não chướng, tất cả những cái mà nghịch cảnh, nghịch chướng, những cái chướng duyên của mình, nó đã theo cái thiền định nó rơi rụng rồi, quý vị đạt được một cái sự đại an lạc vô cùng. Chính vì vậy mà trong kinh Đức Phật thường khen ngợi các chư A-la-hán. Đức Phật thường chỉ những đại chúng, các vị A-la-hán của Ngài. Đức Phật nói, này các đại chúng, hãy nhìn những vị tỳ kheo kia, nhìn những cái vị vô lậu tỳ kheo kia, những ngài đã phủi sạch tất cả những nghiệp chướng phiền não, tâm của các ngài bây giờ là một sự an lạc vô cùng tận. Quý vị thử tưởng tượng đi, thân của một chúng sinh, hàng ngày mình gánh biết bao nhiêu là phiền não, từ phiền não của bên ngoài thế giới, phiền não của việc làm, cộng thêm thỉnh thoảng có những phiền não trong gia đình, do đó quý vị thấy nặng vai vô cùng. Nhưng mà ngược lại, khi mà quý vị học Phật Pháp, hiểu được một cách buông xả, hỷ xả rồi đó. Khi quý vị học được cách mà buông xả rồi đó, thì quý vị buông, quý vị sẽ thấy như thế nào? Nó nhẹ lắm. Quý vị thử gánh một cái gói đồ thật nặng đi qua dòng một cái chân núi, quý vị thấy nặng không? Nặng vô cùng. Nhưng mà nếu mà có ai đỡ gánh đồ đó xuống cho quý vị, để quý vị đi một cái thân mình, quý vị thấy nhẹ không? Nhẹ. Thì người tu cũng vậy đó. Mình là tại vì do nghiệp lực của nhiều đời nhiều kiếp, mình tái sanh trở lại thế gian, mình hưởng những phước báo, nếu mình đã tạo trong cái tiền kiếp những phước báo thiện lành, và mình gặt hái những cái phước báo mà nó chướng duyên, nó phiền não là do chính mình tạo trong tiền kiếp. Do đó một đời người, nếu mà quý vị suy nghĩ kỹ đi, tiếng cười thì không bao nhiêu, nhưng mà tiếng khóc thì rất là nhiều. Do đó một người mà nói rằng ở trên thế gian này không có sự đau khổ, là khi người đó không bao giờ biết khóc thì mới dám nói rằng thế gian này không có sự đau khổ. Quý vị còn một cái giọt nước mắt khóc cho cha mẹ, khóc cho sự chia lìa, tình cảm, khóc cho sự là ly biệt, thì quý vị vẫn còn sự đau khổ. Hay nói tóm lại, ngày nào mà giọt nước mắt của quý vị còn rơi là quý vị còn sự đau khổ. Thì bây giờ nói về thâu thân nhập, tức là cảm xúc của thân khi va chạm với nhiệt lượng bên ngoài, với hư không hoặc với cảnh vật và người. Đoạn kinh này Đức Phật dùng một thí dụ rất dễ hiểu để mà thâu cái thân nhập. Sở dĩ Ngài muốn thâu cái thân nhập là để làm sáng tỏ cái bản tánh xúc giác trong sạch bên trong cái bản thân. Ngài thí dụ như sau: nếu một người mà họ dùng hai cái bàn tay, một bên lạnh và một bên nóng, họ xoa vào nhau. Bây giờ nếu mà bên lạnh nó nhiều hơn thì sao? Thì cái nhiệt độ lạnh này nó sẽ truyền qua bên nóng, làm cho cái bàn tay nóng nó sẽ lạnh thêm. Và nếu ngược lại, cái bàn tay bên nóng nhiều hơn thì ở bên lạnh nó sẽ được nóng theo. Bây giờ cái nóng lạnh này nó có phải do từ trong cái thân cái bàn tay nó biết không? Chắc chắn là không rồi. Nếu mà tự động nó biết thì tất nhiên là mình khỏi dùng hai bàn tay mình xoa lại nhau, thì nó đã tự động biết rồi. Như vậy thì nó phải có duyên theo cái sự xoa của bàn tay, có nghĩa là có cảm xúc. Như vậy thì thân nó giao hợp với cái xúc tác thì nó tạo thành cái thân thức, cái sự nhận biết xúc cảm. Quý vị thấy rõ ràng. Nhưng mà cái sự nhận biết và xúc cảm này nó thật sự ra nó chỉ là tướng quyến hoặc mà thôi, tại vì nó nằm ở trong cái tướng tạo tác. Tướng tạo tác tức là tướng sinh diệt, tướng sinh diệt tức là cái tướng không thực tế. Bởi vì một người do dùng hai bàn tay lạnh và nóng khác nhau, họ xoa vào nhau, lâu dần thì họ sanh ra cái tướng tay mỏi mệt, do đó họ sanh ra cái cảm xúc của sự nhận biết. Ở đây đó là Đức Phật giải là do cái sự mà mỏi mệt của cái tay. Nhưng mà trong cái phần duy thức học đó, khi mà cái thân thức của mình, khi mà cái thân căn của mình nó tiếp xúc với cái xúc trần bên ngoài thì nó sanh ra cái thân thức là cái sự nhận biết. Và một cái lạ nữa là cái hai biết cảm xúc này, nếu mà nó rời là nó không có hợp lại với cái xúc trần á, thì tự nó không có tự thể. Nếu mà cái thân căn này tự nó có tự thể thì nó đã có cảm xúc đó rồi, nó không cần phải va chạm với cái xúc trần mà nó có sự hiểu biết. Vì thế mà Đức Phật Ngài giải thích rằng cái cảm xúc, cái tính mà biết được cái xúc cảm cùng cái sự mỏi mệt của cái hai bàn tay va chạm giữa nóng và lạnh, nó không phải là một cái thể tính chân thật, nhưng mà nó phát xuất từ cái tâm bồ đề chân thật. Cái chỗ này quý đại chúng nghiên cứu cho kỹ. Tại vì trong cái thân của mình nó hoàn toàn trong sạch, nhưng bởi vì nó chạm với xúc cảm bên ngoài, thành nó sanh ra vọng tưởng. Từ cái vọng tưởng nó sanh ra cái thân thức. Cái thân thức mà mình đang có đó, tức là cái không chân thật. Do đó hôm nay Đức Phật thâu lại những xúc cảm đó để trả về cho quý vị cái thân trong sạch hoàn toàn. Vì vậy mà Đức Phật gọi rằng những cái sự giao tác giữa nóng và lạnh, và giữa các căn với cái xúc cảm bên ngoài, nó tạo thành những cái nóng lạnh. Và những cái nóng lạnh này nó chỉ là sự tạo tác sanh ra từ cái hư huyễn cảm xúc. Nhưng mà xét tận cùng thì cái sự hư huyễn này nó vốn là luống dối, nó không phải là do nhân duyên, hay nó không phải do cái tự nhiên mà nó sanh ra. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng sau khi mình thâu lại những cái nóng lạnh, mình thâu lại những cái xúc cảm, những cái trơn láng êm dịu của thân cảm xúc, thì quý vị thấy sao? Mình trả cái bản thân về cho cái bản thể thanh tịnh của nó. Cái thân của mình nó vốn thanh tịnh, nhưng mà bởi vì nó bị va chạm bởi những cái xúc trần bên ngoài, do đó nó tạo ra cái thân thức. Thân thức tức là cái tướng luống dối mà Đức Phật muốn thâu nó lại. Khi mà thân thức quý vị thâu nó lại thì cái bản thân của quý vị tự động nó có sự thanh tịnh trong đó. A Di Đà Phật. Thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên phòng đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Chi xấu thu ý nhập. A Nan, dĩ như có người nhọc mỏi thì ngủ, ngủ thì chán, thì thức dậy. Khi nhận biết trần cảnh thì nhớ, khi hết nhớ thì gọi là quên. các món sinh trụ dị diệt. Trái ngược đó, thói quen thu nạp đưa vào trong, không lẫn lộn nhau, gọi là ý căn. Cả cái ý căn cùng cái mỏi mệt, đồng là thể tính, bồ đề chăm chú, phát ra tướng mỏi mệt. Nhưng nơi hai tướng vọng trần sinh và diệt, nhóm lại biết, ở trong, thu nạp pháp trần bên trong, dòng thấy nghe đi ngược lại, vào trong mà không đi đến đâu, gọi là cái ý hay biết. Cái ý hay biết đó rời hai trần thức và ngủ, sinh và diệt kia rốt ráo, không có tự thể. Thật vậy A Nan, nên biết cái ý căn hay biết như thế. Không phải từ nơi thức, nơi ngủ mà đến, không phải do cái sinh, cái diệt mà có, không phải từ nơi ý căn mà phát ra, cũng không phải do nơi hư không mà sinh. Vì cớ sao, nếu từ nơi thức mà đến, thì khi đi ngủ đã theo cái thức mà diệt rồi, còn lấy cái gì làm cái ngủ? Nếu chắc lúc sinh mới có, thì khi diệt đã hóa ra hư không có rồi, thì lấy cái gì mà biết là diệt? Nếu do cái diệt mà có, thì khi sinh không có diệt nữa, lấy gì mà biết là sinh? Nếu do ý căn mà ra, thì hai tướng thức ngủ hay đối lẫn nhau nơi thân thể. Nếu rời hai tướng ấy ra, thì cái hay biết đó cũng như hoa đớm hư không, rốt ráo không có tự tính. Nếu do hư không mà sinh, thì hư không tự biết, nào có dính gì tới chỗ thu nạp của ông. Vậy nên biết rằng, ý nhập là luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là đến phần thâu ý nhập. Tất cả quý đại chúng nhìn lại cái thân thể mình đi, quý vị thấy nó giống như là một cái cửa thành, trong đó có tướng có vua, để thầy trình bày cho quý vị thấy. Cái thân mình nó giống như một cái hoàng thành vậy, một cái hoàng thành mà nó có bốn cái nơi canh gác, tất nhiên là có lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Cái bốn cái lục căn này nó giống như là cái hoàng thành mà nó nơi canh gác, nó bốn sáu cái cửa mà canh gác. Và cái ý của mình nó giống như một vị tướng quân mà coi tất cả sáu cái cổng thành này. Nhưng mà trên cái ý của mình đó, tức như là vua. Vua tức là cái bản tánh giác đó. Hầu hết từ xưa tới giờ mọi người đều lầm tưởng. Mọi người đều khi mà chưa học Phật, quý vị chỉ tác đến cái ý là cùng rồi. Quý vị hồi đó tới giờ quý vị chỉ gặp được vị tướng quân mà chưa bao giờ gặp được cái ông vua hết. Ông vua tức là cái bản tánh thanh tịnh, tức là Như Lai tạng của quý vị. Lục căn là sáu cửa thành, ý là vị tướng quân. Trên vị tướng quân tức là vua, tức là bản tánh chân thật, thanh tịnh, pháp thân thanh tịnh. Mà từ xưa tới giờ người tu, họ chỉ đi lẩn quẩn trong sáu cửa thành. Rồi họ cũng có, nếu mà họ đi đến cái chỗ mà diện kiến mà cao hơn hết là chỉ diện kiến tới tướng quân mà thôi. Chưa bao giờ diện kiến tới vị vua. Thì hôm nay Đức Phật trình bày thâu ý nhập, có nghĩa là thâu tất cả những niệm tưởng từ ý để trả cái bản tánh ý trở về cái bản tánh thanh tịnh. Đoạn kinh này thì Đức Phật ngài đã cho biết rằng tất cả sự tác ý sinh niệm là điều do cái ý căn của mình, tất nhiên là ý của mình nó cộng với cái pháp trần. Pháp trần là gì? Pháp trần là những cái gì mà quý vị thấy bên ngoài rồi nó sanh ra cái niệm để nó khởi tác với cái ý của mình. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nhìn thấy cái tủ lạnh, nhưng mà trong tủ lạnh đó quý vị mở ra, quý vị thấy ở trong đó có làn khói nó vừa bay ra, thì cái tác ý của quý vị nghĩ cái làn khói bay ra tất nhiên là nó là cái tủ lạnh này rất là lạnh, tại vì cái khói trong mà tủ lạnh bay ra thì nó không phải là nóng rồi, mà nó là do quá lạnh mà mới có khói. Đó là do cái sự xúc tác của cái vật bên ngoài nó tạo tác thành ra, gọi là pháp trần. Do cái pháp trần này nó tiếp xúc với cái ý căn của mình, nó tạo ra cái ý thức. Nếu mà tự cái ý căn của mình thì nó không có tạo tác, nó không biết. Do nó có sự kết hợp với cái pháp trần bên ngoài, thành ra nó sanh ra cái ý niệm còn gọi là ý thức. Để thu cái ý nhập, Đức Phật Ngài giảng một cái đoạn kinh như sau. Nếu mà một người mà làm việc mệt nhọc quá, thì họ sẽ sanh ra cái ý muốn đi ngủ. Và khi mà họ ngủ đã đầy rồi thì tự động thức dậy. Nhưng mà cái câu này nó rất là đúng. Khi quý vị làm một ngày 8 tiếng hoặc là 10 tiếng, thì cơ thể quý vị rất là mỏi mệt. Quý vị đã vận dụng cái sức lực của tay chân, quý vị đã vận dụng cái sức lực của ý của mình để làm việc cho nó đầy đủ, nó đúng, nó không sai. Do đó cái tâm ý của mình nó rất là mệt mỏi. Mà khi nó mệt mỏi thì quý vị về nhà quý vị muốn gì? Quý vị về nhà quý vị chỉ muốn lăn ra ngủ thôi. Khi mà lăn ra ngủ, mà khi mà mình ngủ rồi đó, mà cái sức lực của ý nó đã tràn trề rồi đó, thì quý vị tự động quý vị thức à. Thành ra quý vị ngủ mà quý vị còn để cái điện thoại, để cái máy để mà nó báo thức đó, cứ như là quý vị chưa bao giờ ngủ đủ hết đó. Một vị ngủ đủ mình không cần cái máy mà nó báo thức. Quý vị ngủ vừa đầy giấc là tự động quý vị thức dậy, là nó đã đầy một cái giấc ngủ rồi đó. Còn quý vị nào quý vị nào mà ngủ mà quý vị còn đợi cái máy đồng hồ báo thức đó, là coi như giấc ngủ quý vị chưa được đầy đủ, chưa được viên mãn. Và khi mà ý căn mình nó tác khởi, nó duyên theo các pháp trần ở bên ngoài, thì nó sanh ra gì? Nó sanh ra các niệm tưởng. Chẳng hạn như niệm tưởng như thế nào? Chẳng hạn như nhớ nè, như thương nè, đau khổ nè, hạnh phúc, vân vân. Bây giờ chẳng hạn như quý vị nhìn ra, quý vị thấy một cái người đến giếng gia đình mình, họ già, có mái tóc bạc phơ, gương mặt giống như mẹ mình, cái mình liên tưởng tới người mẹ hiền của mình. À, hay là quý vị thấy một cái vị nào đến gia đình mình mà thấy họ có tướng tá giống như anh của mình, cái tự nhiên mình suy tưởng, mình nhớ tới anh của mình. À, đó là cái niệm mà nó phát khởi ra. Và khi mà cái niệm nó phát khởi ra, nó nhớ mà nó nhớ chán rồi thì sao? Quý vị mà nhớ cái cảnh nào mà nó chán rồi thì sao? Nó đã không còn muốn nhớ nữa phải không? Tất nhiên là quý vị nhớ mà đến cái giai đoạn nó chán rồi đó, thì cái ý của quý vị nó muốn yên lặng, nó không muốn nhớ nữa. Quý vị nào, quý vị ngồi, quý vị nghĩ đi, nhớ về quá khứ, nhớ về Việt Nam, nhớ về những cái làng mạc mà ngày xưa trước khi quý vị đã ra khỏi cái nước Việt Nam ra hải ngoại. Quý vị nhớ đi, quý vị nhớ chán làm sao? Tâm quý vị tự nhiên nó im lặng, nó im liềm, nó trả về cái bản thể rất là im lặng, dân như, phải không? Đó, thành cái ý của mình mà nó nhớ cái gì mà chán rồi thì tự nhiên nó yên lặng. Mà cái yên lặng đây thì ở trong kinh gọi là cái quên, mình không còn niệm tưởng nữa. Cái gì mà không còn niệm tưởng thì gọi là quên. Như vậy thì một cái niệm khởi mà nó phát ra từ trong cái ý căn của mình, trong cái ý thức của mình, thì thường thường nó chia ra làm 4 giai đoạn rõ ràng. Quý vị có bao giờ ngồi quý vị thấy cái niệm khởi nó sinh ra 4 giai đoạn không? Chắc quý vị đâu có thời giờ để mà quý vị coi cái bản tâm của mình nó biến chuyển, phải không? Tại vì thầy biết rằng quý vị ra hải ngoại, ngoài cái vấn đề lo sinh kế nuôi gia đình, ít có thời giờ để mà mình ngồi đối diện với mình. A Di Đà Phật. Như vậy thì một ý niệm nó phát khởi trong cái ý tưởng của quý vị, nó phải tiến hành qua 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên mà nó phát khởi là nó phải sinh. Sinh đây là nó do tác ý, do pháp trần. Nó tác ý với cái ý niệm mà nó sinh ra những cái động niệm. Đây chính là nguyên nhân nó tạo ra ý niệm. Vì vậy mà trong kinh Phật gọi là cái sinh. Và đồng thời khi mà cái ý niệm nó đã sinh rồi thì quý vị thấy sao? Ý niệm nào nó đâu có mất liền đâu. À, cái ý niệm nó vừa sinh rồi thì nó phải trụ lại, nó trụ một cái thời gian. Trong một khoảng thời gian có thể mấy giây, hay là có thể là mấy phút. Nếu mà những cái cảnh mà nó có liên quan đến những cái gì mà quý vị thương, thì quý vị giữ cái hình ảnh này rất lâu. Cái hình ảnh này mà quý vị giữ rất lâu trong tâm, thì cái giai đoạn này, giai đoạn gọi là trụ. Sinh rồi trụ. Rồi bây giờ tới cái gì? Tới vị. Vị là sao? Vị là quý vị mà nhớ như vậy, rồi cái lâu rồi đó, cái tư tưởng mình nó không còn muốn nhớ nữa, thành ra cái hình ảnh này từ từ nó phai mờ đi, à, nó phai lạc đi. Rồi khi mà nó phai lạc đi là nó đến cái trường hợp là dị đó, nha. Rồi đến cái chỗ diệt, à, nó phai mờ đi, cái quý vị không còn muốn nhớ nữa, tại vì nhớ nó đủ rồi, thành ra nó hoàn toàn nó mất đi. Đây là tất nhiên là diệt. Tất nhiên là một tư tưởng mà nó nổi trong trong cái đầu óc của quý vị, nó sẽ qua bốn giai đoạn là sinh trụ dị diệt. Bởi vì ý căn này nó do tác niệm với cái pháp trần mà nó sanh ra cái tướng mỏi mệt. Vì vậy nên ý căn nhiều khi muốn im lặng. Để chi? Trong cái sự im lặng đó là cái chỗ mà nó phục hồi những cái tác niệm của mình. Và muốn mà phục hồi nhanh chóng thì mình phải im lặng bằng một cái trạng thái của thân và tâm. Nó im lặng hoàn toàn thì cái trạng thái này gọi là ngủ. Bây giờ xét tận cùng thì cái ý căn nó do xúc tác với pháp trần, nó sanh ra cái ý thức, nó sanh ra các niệm. Các niệm này lâu ngày nó sanh ra cái ý mỏi mệt. Và Đức Phật cho rằng cái tướng mỏi mệt này nó đều đồng từ cái thể tính của tâm Bồ Đề, có nghĩa là từ cái bản tâm thanh tịnh của mình mà nó sanh ra. Nhưng mà tại sao bản tính Bồ Đề này đã thanh tịnh mà nó lại sanh ra những cái tướng mỏi mệt này? Là tại vì cái tâm thanh tịnh này tự nhiên nó khởi niệm, nó xúc tác với pháp trần bên ngoài, do đó nó sanh ra cái niệm khởi. Sanh ra niệm khởi tất nhiên là nó phải có cái tướng mỏi mệt. Quý vị thấy rõ ha? Cái ý căn này nếu mà rời các pháp trần, chẳng hạn như nó rời khỏi cái ngủ nè, nó rời khỏi cái thức nè, nó rời khỏi cái sinh nè, nó rời khỏi cái diệt nè, thì chính nó không có tự thể. Tự thể có nghĩa là tự nó không có thể làm được những cái việc gì hết. Có nghĩa là tự nó là cái bản tánh rất là, nghĩa là thanh tịnh, êm dịu, cái bản tánh trong sạch. Là có nghĩa là một vật không tự thể là nó như vậy đó. Nó không có bị vướng mắc, có nghĩa là một vật không tự thể. Vì thế mà Đức Thế Tôn, Ngài cho cái ý nhập chỉ là tướng luống dối quyển hóa của ý căn. Nó giao tác với pháp trần mà nó sanh ra cái sự hay biết cảm xúc. Như vậy thì nó do một cái sự mà tạo tác, do một cái sự cảm xúc, thì cái sự cảm xúc đó, nhận biết đó, nó không phải là cái tướng chân thật. Bởi vì nếu mà nó là tướng chân thật thì nó không bao giờ nó mất hết á. Cái tướng mà đã gọi là cái tướng mà chân thật thì quý vị thấy có bao giờ nó mất không? Nó mà nằm mãi trong tâm chứ nó không mất. Vậy thì cái gì mà nằm mãi trong tâm quý vị? Đó là cái bản tánh thanh tịnh. Cái bản tánh thanh tịnh nó không bao giờ biến mất hết á. Mà tại sao ngày hôm nay tất cả quý đại chúng không tìm được bản tánh đó? Tất nhiên là mình bị cái sáu căn, mình bị sáu cửa thành này nó mở trống để cho tất cả những cái lục trần bên ngoài nó tiến vào. Mình mất đi cái sự thanh tịnh của bản tâm. Như vậy thì sau khi mình thâu tất cả những cái ý niệm thì cái căn mình sao? Quý vị thấy cái bây giờ quý vị thâu tất cả ý niệm có nghĩa là để cho cái tâm của mình nó đừng có ý của mình đừng khởi niệm nữa thì quý vị sao? Quý vị sống ở trong cái sự rất là thanh tịnh, sống trong cái sự rất là vô vi mà yên lặng. À, A Di Đà Phật. Như vậy thì sau khi mình trả tất cả về những cái cảm xúc do cái niệm khởi từ cái tưởng mà quý vị trả nó trở về đồng cái tính của cái bản tâm thì quý vị thấy rằng cái ý căn quý vị nó đã trở về ở trong cái bản tánh vô sinh. Tại sao gọi nó là bản tánh vô sinh? Là tại vì ở trong cái sự thanh tịnh này nó không có khởi lên cái sự sanh và sự diệt. Thường thường một cái vật nào cũng vậy, nó có sanh thì nó phải có diệt. Mà bây giờ cái bản tánh thanh tịnh thì tự nó không có sanh và tự nó cũng không có diệt. Do đó gọi là vô sanh. Rồi bây giờ thầy mời Chơn Nguyên Pháp con lên con trình bày về thu 12 xứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Thu 12 xứ, 6 căn, 6 trần, chi 1. Theo tiểu thừa, 6 căn nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân ý và 6 trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là những nơi sinh ra mọi sự hay biết và mọi tâm niệm, nhận xét, thủ xả, vân vân. Do sáu căn sáu trần mà sinh xứ của các thức và của các tâm niệm nên gọi là sáu căn. Sáu trần là 12 xứ. Trong đoạn trước, Phật đã thu nhập sáu nhập về Như Lai Tạng. Ý nghĩa sáu nhập có chỗ giống với sáu căn, nhưng cũng có chỗ khác. Nói về sáu căn thì có khi nói về phù trần căn, tức là con mắt thịt, lỗ tai thịt, vân vân. Có khi nói về tịnh sắc căn do bốn đại di tế tạo thành. Bốn đại di tế người ta không thấy được, nhưng vẫn có tác dụng rõ ràng như luồng điện nên gọi là tịnh sắc. Tịnh sắc căn cứ theo chỗ biết hiện nay là luồng thần kinh, theo thần kinh hệ đi vào chắc trong các căn. Có khi nói về thắng nghĩa căn, tức là cái biết thấy, cái biết nghe, vân vân. Đoạn trên nói về lục nhập, nghiên cứu đặc biệt về thắng nghĩa căn rồi, nên gọi trong đoạn này chú ý về sáu trần. Phật dạy cả 12 xứ, nghĩa là sáu căn và sáu trần, đều là duyên khởi như huyễn, không tự tính, và đều là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Như chúng ta thấy con mắt xem với các sắc tướng và hư không, hai tướng sắc không trái ngược lẫn nhau. Chỗ có sắc tướng thì gọi là sắc, chỗ không có sắc tướng thì gọi là không. Vậy nếu nhãn căn sinh ra sắc tướng thì không thể sinh được hư không. Nếu nhãn căn sinh ra hư không thì không thể sinh ra sắc tướng. Nếu nhãn căn luôn luôn sinh ra sắc tướng thì khi không có sắc tướng, tức là không có nhãn căn. Mà đã không có nhãn căn thì lấy gì được hư không? Còn nếu sắc tướng sinh ra nhãn căn thì khi không có sắc tướng, nhãn căn cũng không còn nữa. Nhãn căn đã không còn thì không thấy được hư không, mà không thấy được hư không thì đối đãi với cái gì gọi là sắc tướng. Xét như vậy thì biết nhãn căn và sắc trần bản thân còn không có sinh xứ, làm sao lại sinh được tâm thức? Nhãn căn và sắc trần chỉ đối đãi với nhau mà phát hiện như huyễn như hóa, không có tự tính, do đó đều là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Theo sự hiểu biết hiện nay, con mắt có nhận được các tia sáng thì mới thấy được sắc tướng. Nhưng tia sáng là tia sáng, đâu có phải là sắc tướng. Tia sáng vào con mắt rất ít và tạo thành những cái bóng rất nhỏ. Vậy do đâu mà chúng ta lại thấy được rộng khắp mọi nơi? Lại có khi, như lúc soi gương, con mắt cũng tạo được những hình ảnh của sự vật già tại một nơi, khác hẳn với chỗ của sự vật già, cũng thấy rất rõ ràng các hình ảnh ấy. Xét như vậy thì biết con mắt, hư không, sự vật, tia sáng, vân vân là pháp duyên khởi làm cho có thấy và hình ảnh của sự vật. Chỉ như trong bóng gương, do cái thấy hiện ra hình ảnh đó, tuy con mắt tốt hay xấu, tùy thần kinh có bệnh hay không có bệnh của mỗi người mà hiện ra, không nhất thiết giống nhau. Thế thì biết tất cả các hình ảnh thấy được và cái thấy như thế đều là duyên khởi, không có tự tính. A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái thu 12 xứ. Nhưng mà trong 12 xứ thì tất cả quý vị đều biết đó, tất nhiên là 6 căn là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, cộng với sáu trần là sắc thinh hương vị xúc pháp. Hai cái này nó cộng lại nó thành ra 12 xứ. Bây giờ đầu tiên là Đức Phật dạy thâu hai xứ sắc trần và nhãn căn, tức như là thâu hai cái xứ mà nó đối chọi với nhau, đó là cái nhãn căn của mình, tức như là con mắt của mình. Con mắt của mình thì nếu mà nó rời khỏi cái tiền trần sắc trần bên ngoài thì nó không có sanh ra cái nhãn thức, nó không có sanh ra cái sự biết. Vì vậy mà Đức Phật dạy thâu hai cái sắc trần và nhãn căn để chi? Để đưa cái bản tánh của mình trở về trong cái sự thanh tịnh. Đối với một cái người mà đã ngộ đạo rồi thì giọng và chân đều là từ cái bản tánh bồ đề thanh tịnh nó phát khởi. Thành ra quý vị thấy mà học Phật Pháp đó, mà mình học về Phật Pháp, mình hiểu Phật Pháp, mình còn đi biện luận đó. Hễ nó còn biện luận là nó còn nằm ở trên cái nhị nguyên. Nó còn nằm ở trên cái nhị nguyên, tất nhiên là quý vị biện luận hoài, quý vị vẫn không đi đến cái sự viên mãn. Thành ra học Phật Pháp là để chi? Để mình thấu hiểu Phật Pháp, mình hành trì Phật Pháp, và mình đến cái chỗ là đạt được cái trí bát nhã. Mà đạt được cái trí bát nhã là nó đi ở trên cái nhị nguyên, và nó đi trên cái nhất nguyên luôn. Có nghĩa là nhị nguyên và nhất nguyên đều không thành tựu. Và trí bát nhã còn gọi là bất nhị, nó không có dung chứa hai cái nhị nguyên này. Do đó một người mà học Phật Pháp, mà quý vị dùng Phật Pháp để quý vị đi tranh luận là quý vị đã sai rồi. Bởi vì quý vị còn tranh luận là quý vị còn nằm ở trong cái ngã pháp của nhị nguyên. Do đó quý vị nằm ở trong cái ngã pháp ở nhị nguyên thì quý vị tranh luận mãi nó vẫn như vậy mà thôi. Do đó học Phật Pháp là hiểu Phật Pháp, hành trì Phật Pháp và đạt đến cứu cánh là giải thoát khỏi những cái pháp vướng mắc. Đó là người tu Phật Pháp. Vì vậy mà các cổ nhân nói rằng người đã ngộ đạo rồi thì giọng và chân đều là bản tánh bồ đề thanh tịnh. Họ không có suy tư tìm tòi cái bản tánh thanh tịnh nó như thế nào, cái giọng như thế nào, chân là như thế nào. Khi mà họ đã hiểu thật sự cái bản tâm thanh tịnh, họ đã minh căn tâm kiến tánh rồi thì cái sự suy nghĩ nó sẽ dứt mất ngay. Có nghĩa là cái tính tâm của họ đã hoàn toàn đến cái chỗ mà cao tột rồi. Họ không còn đặt ra cái lưới nghi nữa. Một người mà đặt lưới nghi là người đã chưa hiểu cùng tột. Bởi vì khi mà mình còn lưới nghi, tất nhiên là cái sự hiểu của mình nó chỉ nằm ở cái trong cái con đường nghĩa là trung mà thôi, chứ nó chưa đi đến cái tột cùng. Quý vị đến tột cùng thì không còn một pháp nào để quý vị mà tìm hiểu nữa hết. Đạt đến cái trí bát nhã thì nó đã đến cái phần trí bất nhị rồi, thì tự nhiên nó không còn một cái pháp nào để cho quý vị cố chấp hết á. Thành ra quý vị thấy rằng dùng Phật Pháp mà để mà đi luận bàn với nhau thì tất nhiên là sai. Dùng Phật Pháp để hành Phật Pháp và đạt đến cứu cánh, xa rời tất cả cái lục trần, sắc thinh hương vị xúc pháp, thì đó gọi là giải thoát. Vì thế trong cái phần thu sắc trần này và nhãn căn, Đức Thế Tôn Ngài đã xác nhận như sau. Bản tánh thật của 12 xứ, tức như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cộng với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, đều là bản tánh sáng suốt nhiệm màu từ trong Như Lai Tạng của đại chúng mà nó phát xuất ra. Bởi vì muốn làm sáng tỏ cái vấn đề bản tánh Như Lai Tạng này, Đức Phật dạy A Nan như sau. Mời quý đại chúng lắng nghe. Ông A Nan, ông ấy phải ở nơi đây, ông nhìn ra cái rừng cây Kỳ Đà và các ao suối. Ý ông nghĩ thế nào? Như vậy là ông nghĩ rằng sắc trần nó sanh ra cái thấy, hay cái thấy nó sanh ra sắc trần. Thường thì Đức Phật dùng những cái phương pháp này để Đức Phật giao quán giữa các cảnh vật với nhau. Để chi? Để cho quý vị tư duy để tìm ra một cái đáp án. Bây giờ trường hợp nếu mà cái thấy nó sanh ra sắc tướng. Bây giờ trường hợp thứ nhất. Nếu mà cái thấy này nó sanh ra cái sắc tướng, thì khi mà tất cả quý đại chúng nhìn vào cái trong hư không, mà trong hư không đó không có sắc tướng, thì cái thấy sinh ra sắc tướng nó đã tiêu mất rồi. A Di Đà Phật. Mà khi mà cái sắc tướng nó đã tiêu mất rồi thì tất cả đều là không. Mà nếu là sắc tướng là không thì lấy gì mà quý vị có thể phân biệt được đó là cái tướng hư không? Đây là một cái Phật pháp cao siêu mà Đức Phật giảng đến cái giai đoạn để cho quý vị không còn một cái tư duy trong đó nữa, để quý vị mới đi trở về trong cái thật tánh của quý vị được. Cũng như các chư tổ thời xưa, các ngài dạy những công án, hầu hết những vị thiền sư mà đến học các chư tổ, các ngài dạy công án sao? Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay? Quý vị thấy nghe thấy kinh khủng chưa? Thường thường thì hai cái bàn tay vỗ lại mới nghe tiếng kêu chứ. Ở đây tổ dạy thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay? Thì nó để chi? Để cho quý vị đi đến cái cảnh giới nó không còn luận bàn nữa, đi đến một cái cảnh giới mà nó không còn nằm trong thức nữa. Bởi vì hầu hết chúng sinh là đều dùng cái thức để đi tìm Phật pháp. Mà quý vị dùng cái thức đi tìm Phật pháp là chỉ là căn bản thôi, rồi sau đó quý vị phải tu để biến cái thức tâm của mình trở thành một cái trí huệ. Cái trí huệ này tức là cái vô sư trí. Cái vô sư trí này nó mới khả năng nó tiêu trừ tất cả phiền não chướng để đưa quý vị lên cái bậc thánh giả, đưa quý vị lên cái bậc Như Lai. Bây giờ nếu mà cái sắc trần nó sanh ra cái thấy, hồi nãy là cái thấy mà nó sanh ra sắc trần, bây giờ nếu mà sắc trần nó sanh ra cái thấy, thì khi thấy hư không, không có cái màu sắc, thì cái thấy liền tiêu mất. Nếu mà đã tiêu mất thì làm sao mà mình có thể phân biệt được đó là hư không và đó là sắc tướng? Vì thế mà Đức Phật đưa thí dụ này để Đức Phật nói rằng cái sắc tướng nó cộng với cái nhãn căn, tức như là cộng với cái thấy của mình đó, nó sanh ra cái nhãn thức. Thì bây giờ cái mà nó tạo tác ra cái nhãn thức, cái sắc tướng và cái nhãn căn nó tạo tác ra cái nhãn thức, những cái điều nhận biết này nó là hư dối, nó không phải là chân thật. Bởi một cái vật gì mà nó còn mượn một cái sự tạo tác, tất nhiên là tự nó không có, có cái tự thể đó, thì tất nhiên là nó là cái tướng sinh diệt. Những cái gì mà nó không có tạo tác là nó không có tự thể, thì nó là bản tánh chân như. Thành ra quý vị tu học Phật, quý vị chỉ hiểu hai điều này là quý vị đi vào trong cái bản tánh rất là nhanh. Và Đức Phật còn cho biết rằng cái bản tánh này nó không chân thật, nó là luống dối. Và nó không phải là từ nhân duyên, hay là nó từ tự nhiên mà nó phát sinh ra. Nếu mà nó từ cái tự nhiên nó phát sinh ra thì quý vị không cần có mắt quý vị cũng thấy vậy, phải không? Nhưng mà ở đây không phải vậy, nó do sự tạo tác của sắc trần với nhãn căn mà mới sanh ra cái sự nhận biết, cái nhãn thức. Và cái nhãn thức này Đức Phật còn phủ nhận, ngài bỏ, ngài nói rằng cái này là do cái sự tạo tác, do đó đây là cái thấy của quyển chứ không phải cái thấy của chân thật. Bây giờ muốn đưa cái này trở về chân thật thì phải ly tất cả những cái sắc trần và cái căn, thì mình mới có thể trở về cái bản tánh hồn nhiên của căn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chơn Nguyên Pháp con lên đọc cái phần thu thanh trần và nhĩ căn. Dạ, A Di Đà Phật. Chi hai, thu hai xứ thanh trần và nhĩ căn. Lại khi chúng ta đến chùa, nghe một bên đánh chuông, một bên đánh trống. Nếu cái tiếng và nghe không đi đến với nhau, thì quyết không thể nghe được. Còn nếu như nhĩ căn và thanh trần đi đến với nhau, thì thanh trần đi đến nơi nhĩ căn, hay nhĩ căn đi đến thanh trần. Nếu thanh trần, tiếng trống đi đến nơi nhĩ căn, thì tiếng trống chỉ có một. Khi đến nơi nhĩ căn, người này lẽ ra không thể đồng thời đi đến nhĩ căn người khác, làm sao mọi người đều nghe tiếng trống một cách đầy đủ, chứ không phải người này nghe rồi mới đến người khác nghe, và cũng không phải. Mỗi người chỉ nghe được một phần tiếng trống, còn nhĩ căn đi đến nơi thanh trần, thì nhĩ căn đã đi đến bên tiếng trống, lẽ ra đồng thời không thể đi đến bên tiếng chuông, làm sao chúng ta chẳng những đồng thời nghe được cả tiếng chuông, tiếng trống, mà còn nghe được cả tiếng tụng niệm và tiếng khác nữa. Theo sự hiểu biết hiện nay, khi đánh trống, đánh chuông thì không không khí rung động do những rung động không khí ấy đến nơi lỗ tai, đập vào lá nhĩ nên mới nghe được các tiếng. Nhưng không khí không phải là tiếng, cái rung động cũng không phải là tiếng, lại những luồng rung động vào những lỗ tai rất ít, làm sao lại nghe được tiếng to như thế. Lại cái rung động đập vào lá nhĩ lỗ tai, sao lại nghe được cái tiếng như ở từ phương xa tới. Lại trong lúc sấm sét, tiếng sấm phát ra đã lâu rồi, về sau người ta mới nghe được tiếng sấm. Thế thì tiếng sấm ấy do ai tạo ra? Lại khi lấy cái cây nhỏ ngoáy trong lỗ tai, tuy rung động rất ít nhưng tiếng nghe rất lớn. Cái nghe như vậy nào có xác thực gì đâu. Thế thì biết cả Thanh Trần và Nhĩ Căn đều như huyễn, không tự tính đối đãi với nhau mà phát hiện không có sinh xứ. Thực ra Thanh Trần và Nhĩ Căn chỉ là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phương pháp là thâu thanh trần. Quý vị biết cái thanh trần là cái cơ duyên nó xúc tác với cái lỗ tai của mình, tất nhiên là nhĩ căn, để nó tạo ra cái sự biết của nhĩ căn, tất nhiên là gọi là nhĩ thức. Chẳng hạn như thầy thí dụ thôi. Bây giờ tự động mà không có tiếng chuông thì tai quý vị sẽ không có nghe. Cái căn tự động nó không có cái sự nghe. Như vậy thì cái căn tai này nó có sự nghe là do đâu? Là do có cái tiếng đánh của tiếng chuông. Cái tiếng đánh của tiếng chuông tức là cái thanh trần. Mà bây giờ mình lấy cái tai mình lấy cái cây mình gõ vào tiếng chuông, mà mình nghe cái tiếng chuông nó vang lên, thì cái tiếng chuông này nó giao tác với cái lỗ tai, nó sanh ra cái nhĩ thức. Nhĩ thức là sự nhận biết tiếng chuông. Và cái thanh trần mà quý vị dùng cái động tác mà đánh để tạo nên một cái âm thanh để cho cái lỗ tai nghe đó, thì trong kinh gọi là cái thanh trần động. Quý vị thấy thanh trần động không? Cái lỗ tai mình nghe được hai cái âm thanh, thanh trần động và thanh trần tĩnh. Chẳng hạn như quý vị nhìn cái chuông, quý vị thấy cái chuông nhưng mà quý vị không có nghe cái tiếng chuông, cái tiếng chuông kêu, thì cái nghe quý vị vẫn biết rằng nó nghe, nhưng mà quý vị nghe trong cái sự im lặng. Cái sự im lặng này tức là thanh trần tĩnh, tại vì nó còn hình dáng bên ngoài. Thành ra cái âm thanh nó có hai cái âm thanh tầng lớp, là một cái âm thanh động và một cái âm thanh tĩnh. Cái âm thanh động là khi quý vị tạo tác giữa hai vật với nhau nó tạo ra âm thanh thì nó gọi là âm thanh động. Và nếu mà trong một vật mà quý vị không tạo tác, nó không tạo âm thanh, lỗ tai quý vị vẫn nghe nhưng mà nghe cái sự tĩnh lặng. Đây tức là cái thanh trần tĩnh vậy. Trong cái đoạn kinh này thì Đức Thế Tôn Ngài đã dùng một cái thí dụ bằng cách là thâu cái thanh trần và căn tai. Đức Phật giảng rất rõ ràng như sau. Bây giờ quý vị lắng nghe Đức Phật giảng với A Nan để mà cho A Nan thấu hiểu được cái đoạn kinh này. Trong cái khu rừng Kỳ Đà đó, mỗi khi mà có cái hội thuyết pháp như là cái hội mà thuyết Thủ Lăng Nghiêm này, thì khi mà tất cả đại chúng, mà những người mà họ lo về cái thực phẩm nấu ăn cho các chư tăng, cho các chư đại chúng tham dự đại hội đó, họ muốn dọn lên đó, thì họ dùng tiếng trống để họ đánh. Khi mà tiếng trống mà vừa đánh đó, là tất cả các đại chúng trong cái lễ hội biết rằng cái thức ăn bắt đầu dọn lên. Và khi mà họ muốn gom họp tất cả các đại chúng và chư tăng đến để mà cúng dường thực phẩm để cho quý vị no đủ trong cái bữa mà nghe thuyết pháp này, thì những cái vị đó họ sẽ dùng tiếng chuông. Để quý vị biết, nghe tiếng trống là quý vị đã sẵn sàng biết rằng tiếng trống là đồ ăn đã dọn lên. Nghe tiếng chuông quý vị sẽ thấy rõ ràng mình sẽ sắp được, nghĩa là đến để mà mình độ những cái thực phẩm đó. Như vậy thì những cái tiếng trống và tiếng chuông này nó trước sau nó nối với nhau. Nó giống như một cái âm thanh, một cái âm ba mà nó có những cái dần mà nó nối kết với nhau. Thì Đức Phật mới hỏi ông A Nan như vậy. Mới hỏi ông A Nan là bây giờ ông nghĩ như thế nào? Và ông nghĩ rằng cái tiếng nó đến bên cái nghe hay là cái nghe đến bên cái tiếng? A Di Đà Phật. Những câu hỏi của Đức Phật quý vị thấy, thầy nói thật nha, không học Phật pháp mấy cái này mình không hiểu đâu. cái gì là cái nghe mà đến bên cái tiếng, mà cái gì cái tiếng đến bên cái nghe. Có nghĩa là Đức Phật muốn nói rằng cái thanh trần đến bên cái căn tai, bên lỗ tai của mình, hay lỗ tai của mình nó đến bên cái thanh trần. Ý của Ngài muốn nói vậy đó. Bây giờ Đức Phật thí dụ đây. Đức Phật thí dụ nếu mà cái tiếng mà tự động nó đến bên cái nghe, thì giống như là Đức Phật khi mà Ngài đi khất thực ở trong cái thành Thất Lam Phiệt á, thì tại cái rừng Kỳ Đà này, thì cái bóng của Ngài, cái hình dáng của Ngài ở nơi cái rừng Kỳ Đà nó không còn nữa. Đúng đúng như vậy, là tại vì Ngài đã đi ra ngoài thành Thất Lam Phiệt mà đã khất thực rồi, thì tự nhiên cái thân Như Lai đâu còn trong cái rừng Kỳ Đà nữa. Vậy thì cái tiếng đến bên cái nghe của ông Ma Nan, thì lẽ ra Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Ca Diếp không thể cùng nghe một lần. Nếu mà cái tiếng nó đến bên cái nghe của Ngài A Nan rồi á, thì chỉ đặc biệt Ngài A Nan nghe thôi à. Ở đây thì nó lại đặc biệt hơn nữa là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp cũng có thể nghe được ha. Huống chi ở trong cái rừng Kỳ Đà, trong cái đại hội này lại có tham dự của 1250 vị Sa Môn A La Hán. Mà khi mà họ nghe tiếng chuông cái họ đồng đến, nghĩa là họ đổ cơm hả. Đó là Đức Phật nghĩa là giảng về cái tiếng và cái nghe. Bây giờ nói về cái nghe, nó đến bên cái tiếng. Thì giống như Đức Phật mà đi khất thực ở thành Thất La Phiệt, Ngài trở về trong rừng Kỳ Đà, thì bây giờ cái hình bóng thật sự của Đức Phật khất thực ở thành Thất La Phiệt nó không còn nữa. Và như vậy thì Đức Phật giả dụ giống như chính ông A Nan khi mà nghe tiếng trống, thì cái nghe của A Nan đã đến bên tiếng trống. Bây giờ thì tiếng chuông phát ra, đúng ra thì A Nan không nghe được. Tại sao? Là tại vì cái nghe của ông A Nan đã là tiếng trống rồi, thì tiếng chuông làm sao mà ông A Nan nghe được. Thành ra cái chỗ này là một cái Phật pháp rất là cao siêu, quý vị phải cần tư duy một chút. Như vậy thì chẳng những mà bây giờ ông A Nan nghe được cả hai âm thanh, vừa nghe được tiếng trống, vừa nghe được tiếng chuông, mà lại còn nghe được cái tiếng của ngựa hí nè, tiếng của trâu nè, tiếng của dê nè, tiếng của voi nó rống ở trong cái rừng Lạc Đà nữa. Như vậy thì quý vị thấy là đây là những cái âm thanh nó sáng tác trong cái sự giả dối. Và ngược lại, nếu cái nghe không đến với âm thanh thì chắc chắn là mình không nghe. Quý vị thấy rõ ràng không? Nếu cái nghe mà nó không đến với âm thanh, tất nhiên là nó không có hợp tác với âm thanh, thì làm sao mình gọi là cái nghe được? Tất nhiên mình nghe là tại vì cái nghe của mình nó hợp tác với cái âm thanh bên ngoài. Như vậy thì Đức Phật nói rằng cái âm thanh và cái căn tai của mình tự nó không có tự thể. Có nghĩa là tự nó không có cái sự nghe, tự nó không có sự nhận biết. Nó muốn có cái tự thể, tự nó không có sự nhận biết đó. Nó muốn có sự nhận biết đó thì nó có sự giao tác với nhau. Có nghĩa là phải có âm thanh và căn tai nó giao tác với nhau thì nó mới có sự nghe này. Và khi mà một cái vật mà có sự giao tác với nhau, tất nhiên là nó không phải là tướng chân thật. Bởi vì tướng chân thật thì tự nó phải có đầy đủ những cái nhân duyên của nó. Chẳng hạn như, thầy thí dụ thôi, như bản tánh thanh tịnh thì tự nó phải có sự thanh tịnh. Dầu nó như thế nào đi nữa, nó cũng phải là thanh tịnh. Tại vì nó là như vậy. Bản tánh thanh tịnh nó không có sự giao tác. Bản tánh thanh tịnh nó không có sự tự thể. Có nghĩa là tự nó không có tự thể. Do nó không có tự thể giao tác, thành ra chính nó luôn luôn nằm ở trong cái bản tánh thật sự thanh tịnh. Như vậy thì cái căn tai của mình nó có thanh tịnh không? Rất là thanh tịnh quý vị. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay mình cảm thấy rằng mình nghe âm thanh, mình nghe đủ hết. Rồi mình nghe thị phi, nghe ai nói gì tới mình mà nói xấu cái là mình giận đùng đùng lên. Tức đây là cái chỗ mà giao tác giữa cái âm thanh và căn tai, sanh ra cái nhị thức. Vì cái nhĩ thức này nó giả dối, thành ra quý vị phải bị nó cuốn trôi trong cái nghiệp lực. Chẳng hạn như thầy thí dụ nghiệp lực quý vị bị cuốn trôi thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị lắng nghe một người nào đó họ nói về quý vị. Khi mà họ nói về quý vị mà quý vị nghe âm thanh nó nói về một cái điều gì mà tốt cho quý vị đó, cái lòng quý vị rất là quan hỷ, khởi lên cái niềm rất là quan hỷ. Quý vị nhìn cái người mà nói tốt quý vị còn thầm cảm ơn nữa, phải không? A Di Đà Phật. Cái điều nói tốt làm cho quý vị được cái gì? Được cái sự mà hoan hỷ trong tâm. Và ngược lại, nếu mà quý vị lắng nghe người đó mà người ta chỉ nói xấu về quý vị thôi, thì cái gì nó làm cho quý vị bực bội? Thì cái phiền não nó khởi lên. Quý vị thấy rõ không? Như vậy thì cái bực bội, cái phiền não, cái vui sướng do người ta nói tốt mình và cái phiền não do người ta nói xấu mình, hai cái này nó không có thực thể. Nó đã không có thực thể, tại sao quý vị theo cái nó để mà buồn phiền, để mà vui sướng? Tất nhiên là quý vị bị cái âm thanh nó chi phối. Người tu là mình không để những âm thanh nó chi phối, bởi vì mình có cái bản tánh của cái căn tai thanh tịnh rồi. Mình sống hoàn toàn trong bản tánh đó thì mình sẽ đứng ở trên cái thị phi nhân ngã. Mình có cái, mình sống trong cái bản tánh của nhĩ căn hoàn toàn trong sạch thì mình sẽ đứng ở trên cái tam giới. Mình không còn bị cái dục giới nó chi phối, mình không còn bị cái sắc giới chi phối và mình cũng không còn bị cái vô sắc giới chi phối. Để tóm tắt về cái bài giảng hôm nay, thầy xin đọc 4 câu thơ để giúp thêm ý cho quý vị. Quý vị có thể nghe 4 câu thơ này mà có thể quý vị hiểu được cái đoạn kinh của thầy. Thường thường Đức Phật ngày xưa đó, khi mà ngài giảng một cái bài thuyết nào đó thì ngài còn làm cái bài trùng tụng nữa. Có nghĩa là sau khi ngài thuyết pháp rồi, ngài trùng tụng lại những gì ngài thuyết. Quý vị thấy cái trí huệ của Đức Phật cao siêu quá ha. Quý vị biết rằng nói pháp nó dễ nhưng mà cái trùng tụng nó rất là khó. Từ lúc mà quý vị nói pháp từ cái chương đầu mà rồi quý vị trùng tụng lại bằng cái kinh văn cho nó thông suốt, để cho nó rõ nghĩa, thì quý vị thấy đâu phải là chuyện dễ đâu. Như vậy thì quý vị biết rằng Đức Thế Tôn của mình là một cái bậc văn tài, là một cái bậc nghĩa là có thể nói là giáo đức, giới đức, văn tài cao siêu mà không có bậc trí huệ nào có thể vượt qua được. Quý vị thấy rằng có cái tôn giáo nào mà họ nói về sáu cõi trời dục giới rõ ràng? Rồi có tôn giáo nào nói về 16 cảnh trời của sắc giới rõ ràng? Rồi có tôn giáo nào nói về 4 cõi trời của vô sắc giới rõ ràng? Chỉ có kinh Phật giáo à. Chỉ có kinh Đại Thừa Phật giáo mới nói rõ ràng cảnh giới đó thôi. Rồi có cái kinh sách nào mà nói về, so sánh về cái khoảng thời gian sống của chúng sinh? Một ngày một đêm ở cực lạc bằng 100 năm ở thế gian. Rồi cảnh của ngài Phổ Hiền Bồ Tát hiện ở, chỉ cần nghĩa là một cái sát na ở trên đó thôi là cả 100 năm ở thế gian rồi. Quý vị thấy đâu có sách nào mà nó ghi được như vậy đâu. Thành ra Phật Pháp là một cái tôn giáo hướng dẫn tâm linh, đưa tâm linh đến một cái chỗ giải thoát hoàn toàn. Nó vượt không gian, vượt thời gian. Nó bất tận, nó lưu chuyển mãi ở trong cái thế giới của chúng sinh. Chỗ nào còn chúng sinh là chỗ đó vẫn còn tôn giáo. Bởi vì tôn giáo là cái bước đường tiến hóa của chúng sinh. Quý vị mất tôn giáo là con đường tiến hóa nó bị ngăn chặn. Mình không có cái đường nào để mình tiến hóa cái tâm linh mình lên cao được nữa hết. Do đó quý vị ngày hôm nay được ngồi để mà thính pháp, để mà nghe thầy trùng tụng lại những lời giảng của Như Lai. Và quý vị nào hạnh nguyện cao hơn, quý vị hiểu thấu được những cái ý nghĩa của cái kinh, thì đây là những cái điều mà quý vị đã tu tập từ vô lượng kiếp rồi. Quý vị nên nhớ rằng cái tôn giáo Phật giáo của mình, cả 6 tỷ người mà nhiều người họ nghe cái tiếng Phật họ không biết, nghe cái tiếng giải thoát họ không biết. Tất nhiên là họ chưa có duyên đủ. Vì vậy mà Phật giáo mà mình được có duyên mình nghe, mình được nghe những cái kinh Đại Thừa như vậy, thì quý vị biết rằng quý vị đã vô lượng kiếp tu rồi. Mình biết mình vô lượng kiếp tu rồi thì mình đừng có cô phụ cái tâm của mình. Cố gắng dùng cái tâm thanh tịnh để mình tu. Trước hết là mình độ mình, sau đó mình có kinh nghiệm mình độ chúng sinh, làm cho tất cả thế giới này nó sẽ bình an, nó trở thành một cái cực lạc thanh tịnh độ ở nơi cái hạ giới. Như vậy thì mình mới xứng đáng là cái người Phật tử, mình mới xứng đáng là trưởng tử của Như Lai, mình mới xứng đáng là cái người mà đi truyền pháp cứu độ cho chúng sinh. Mình mới xứng đáng để trả ơn tất cả chư Phật mười phương ba đời và những vị tăng sĩ mà giảng pháp để cho tất cả chúng sinh đạt đến cái sự giải thoát, mới xứng đáng trả được cơm nước và những cái vật thực của chúng sinh từ vô lượng kiếp cúng dường đến cho mình, để mình mang cái thân này mình được độ nhật những cái món ăn đó, để mà mình có thể tiến hóa ngày hôm nay mình thành đạo. Công đức của mọi chúng sinh trên thế gian này là một công đức rất là lớn lao. Muốn trả lại công đức của tất cả mọi chúng sinh không có cái gì hơn qua cái pháp thí. Bởi vì cái pháp thí là mình độ tất cả muôn loài chúng sinh đồng đẳng với mình. Nhờ mình đắc độ, mình độ chúng sinh đồng đẳng với mình, thành ra cái cơ máu của tất cả đàn na tín chủ cúng dường cho mình mới tiêu hóa được. Còn bằng không, quý vị đều phải mang lông đội sừng để mà trả nợ của đàn na tín chủ. Một món tiền của tín chủ, một cái mồ hôi nước mắt đồng tiền của tín chủ mà tạo ra rồi, người ta cúng dường đến cho mình mà mình không biết sử dụng chân chánh, mình không biết sử dụng nuôi thân mình để mình tu học đến cái nơi giải thoát hoàn toàn, thì những cái món này là những cái nghiệp chướng nặng nề. Trong tương lai quý vị phải sanh lông, sanh ra làm thú, sanh lông đội thường sừng để mà trả nợ chúng sinh. Thành ra không phải dễ đâu. Những người mà có trí huệ họ không dám nghe là sử dụng những cái của cúng dường của đàn na tín thí mà một cách nghĩa là bừa bãi. Đàn na tín thí cúng cho họ, họ càng cố gắng, họ thương tưởng đến đàn na tín thí, họ càng cố gắng họ tu nữa. Bởi vì họ mong đắc đạo để chính họ được được đại sự an lạc, và họ ban cái sự đại an lạc này đến cho loài muôn loài chúng sinh. Thầy xin đọc bốn câu thơ này để quý vị có thể nhờ bốn câu thơ này nhiều khi nhiều vị hiểu được nó thâm sâu hơn về cái pháp tu của Thủ Lăng Nghiêm. Phật pháp cao siêu khó suy lường, quý vị thấy không? Phật pháp mà quý vị còn nằm ở trong suy lường nữa, tất nhiên là quý vị dùng cái thức tâm để mà tìm Phật pháp rồi. Mà dùng cái tướng sinh diệt tìm Phật pháp thì tất nhiên không có đạt được cái đạo quả. Lục căn đắm nhiễm cảnh tang thương. Ngày hôm nay sự khổ đau hạnh phúc của quý vị là tại đâu? Do cái lục căn của quý vị nó đắm nhiễm cái lục trần, do đó nó nhiễm cái cảnh tang thương. Luân hồi tạo nghiệp vô minh khởi. Bởi vì lục căn mà đắm nhiễm cái lục trần rồi đó thì tất nhiên là nó sẽ tạo ra nghiệp. Và khi mà tạo nghiệp thì cái tướng vô minh nó khởi. Mà tướng vô minh nó khởi thì quý vị sao? Luân hồi mãi mãi trong cái lục đạo này. Diễn ly huyễn cảnh tánh chân thường. A Di Đà Phật. Cái câu chót là cái câu mà đi vào pháp tu. Diễn ly huyễn cảnh tánh chân thường. Giờ thầy đọc lại nguyên bài văn cho quý vị nghe. Phật pháp cao siêu khó suy lường. Lục căn đắm nhiễm cảnh tang thương. Luân hồi tạo nghiệp vô minh khởi. Diễn ly huyễn cảnh tánh chân thường. A Di Đà Phật. Bốn câu này quý vị thâm nhập là quý vị đã thoát ra khỏi sự trói buộc của trần lao rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.